Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 247-246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tứ vội vàng vào cửa, nhìn đến nhà mình thất gia đang ở nấu cái gì. Hắn nói: "Thất gia, ta đến." Cố Đình Quân quay đầu liếc hắn một cái. "Tựa tiếu phi tiếu, ngươi xác định?" Như vậy vừa hỏi, Cố Tứ đổ là có chút bất đắc dĩ. Hắn nói: "Không xác định." Cố Đình Quân giao đãi. Nhìn thời gian, nửa giờ hậu Quan Hỏa Thịnh xuất ra đưa đến cách vách. Nguyên lai là cái đường Kiều làm cơm trưa. Người khác có thể là không hiểu được, nhưng là Cố Tứ rõ ràng. Thất gia đối đường tiểu thư kia là dùng song tâm. Khi nào gặp hắn như vậy làm một nhân chuẩn bị, chỉ vì người nọ có thể nhiều ăn một chút gì. Cố Đình Quân tịnh rảnh tay, nói: "Chuyện gì?" Cố Tứ thế này mới chính xác đứng lên, lập tức nói: "Căn cứ chúng ta nhân hồi bẩm, Diệp Tinh tiếp xúc 2 lần Hồ Nghệ Từ. Người xem, nàng có phải không phải có cái gì mưu đồ? Hồ Nghệ Từ như vậy thân phận nhân, Diệp Tinh căn bản là không đáng cùng nàng có cái gì liên lụy. Nếu như nói có, kia tất nhiên cùng Hồng Môn sự tình có liên quan." Cố Đình Quân mỉm cười một chút, nói: "Nàng gần nhất có đi bệnh viện vụng trộm xem lão bát sao?" Cố Tứ lắc đầu, nói: "Như thế không có, bất quá liền tính đến đây cũng là nhìn không thấy. Chúng ta nhân từ lần trước sau đã gia tăng phòng vệ." Cố Đình Quân gật đầu, hắn nói: "Lơi lỏng một điểm, nếu như ngươi một điểm lỗ hồng cũng không làm cho người ta lưu xuất ra, lại làm sao mà biết nàng kết quả muốn làm gì đâu." Cố Tứ trở về là lại nghĩ tới một chuyện. Cố Tứ lập tức nói: "Còn có nhất cọc, ta thu được tin tức, Đoan Mộc Cảnh Dục cùng Đoan Mộc Tử hội tọa đêm nay xe lửa đến Thượng Hải, hẳn là ngày sau rạng sáng sẽ tới. Theo lý thuyết Đoan Mộc gia gần nhất cũng không có chuyện gì nhi cần đi lại, bởi vậy nhưng là làm cho người ta có chút khó hiểu." Cố Đình Quân quét Cố Tứ liếc mắt một cái. Cố Tứ lập tức hiểu rõ, là tham kiến Thẩm tiểu thư hôn lễ. Nghĩ như vậy lại đúng rồi, Đoan Mộc Cảnh Dục cùng Đường tiểu thư quan hệ là rất tốt. Nếu như nói tham gia nhà bọn họ hôn lễ, kia thật đúng là thập phần bình thường. Cố Đình Quân tọa ở một bên lật xem báo chí. Gần nhất bến Thượng Hải thập phần bình tĩnh. Bình tĩnh cũng không phải giống nói. Hắn nhợt nhạt nở nụ cười, nâng chén ẩm trà, lập tức chậm rãi nói: "Chu Tú Bình thế nào? Nghĩ đến khi còn bé hai người liền quen biết, nhưng là bất quá ngắn ngủn 10 năm sau thời gian hai người vậy mà đi tới tình trạng này." Hắn chậm rãi nói: "Nhân cả đời này à, thật sự rất khó nói." Ngón tay hắn dừng ở trên báo, nói: "Này Lê Lãng Nịnh trinh thám nhưng là thường xuyên ở trên báo làm quảng cáo." Cố Tứ lập tức: "Ta đi điều tra một chút hắn, có thể nhường thất gia coi trọng lên nhân, tóm lại không thể thả tùng cảnh giác." Cố Đình Quân không có phản bác, hắn nhiều điểm trên báo quảng cáo, nói: "Này quảng cáo cũng không tiện nghi, làm thám tử tư đều như vậy kiếm tiền." Cố Tứ chấp khởi báo chí nhìn thoáng qua, cười nhạo nói: "Này quảng cáo viết đều thấp hèn." Hắn bổ sung một câu: "Này không phải là chuyên môn can bắt kẻ thông dâm sao? Trách không được kiếm tiền." Cố Đình Quân không ngôn ngữ, đứng dậy lên lầu, bất quá lại nói: "Buổi tối thỉnh nghĩa phụ tới dùng cơm. Mặt khác, cho ta chảnh nhanh Chu Tú Bình. Ta thủy chung cảm thấy A U sự tình lần trước cùng nàng có liên quan, không thể thả tùng." Cố Tứ lập tức trở về là. Cố Đình Quân xoa huyệt thái dương, hắn tàu xe mệt nhọc, trở về đã nhiều ngày cũng luôn luôn bận rộn, nhưng là không có gì tinh thần. Tuy rằng ngoại nhân nhìn không ra đến, nhưng là chính bản thân hắn nhưng là có cảm giác, cho nên nói có đôi khi chính là như thế. Tóm lại có thể gạt được người khác không lừa được bản thân. Hắn trở lại phòng, mấy ngày này tu dưỡng hảo, của hắn thương nhưng là tốt không sai biệt lắm. chính là hắn cũng không cùng ngoại giới nhiều lời cái gì. Thậm chí còn khác vài cái hồng môn huynh đệ cũng là như thế. Cố Đình Quân chưa bao giờ hoàn toàn nhường người khác biết được bản thân tình huống. Hắn tắm rửa một cái, cả người nhẹ nhàng khoan khoái không ít, tóc có chút ướt sũng hỗn độn. Cố Đình Quân tiên thiếu như thế. Hắn đứng ở phía trước cửa sổ, ngoài cửa sổ âm u, tựa hồ vừa muốn đổ mưa. Tựa hồ vì phối hợp Cố Đình Quân ý tưởng, quanh ầm ầm tiếng sấm truyền đến. Cố Đình Quân đôi mắt lóe lên, suy nghĩ một chút, xoay người xuống lầu. Cố Đình Quân đi mà quay lại, Cố Tứ Đổ là có chút kỳ quái. Thất gia, Cố Đình Quân nói, trong nhà còn có đường đỏ sao? Cố Tứ lập tức, có, Cố Đình Quân giao đãi, chuẩn bị cho ta xuất gia. Không bao lâu liền nấu một bình đường đỏ trà gừng. Lúc này nguyên bản làm tốt cháo cũng đã tốt lắm. Hắn nói, ta đi cách vách tọa một lát, nếu là có việc ngươi đi lại tìm ta. Cố Tứ lập tức trở về hào. Cố Đình Quân đến Thẩm Trạch thời điểm vừa vặn đụng tới Lão Vương đưa Chu San San cùng Lê Vân Triều rời đi. Thời tiết không tốt, các nàng không dám ở lâu. Đường Kiều phân phó lái xe tặng người. Cố Đình Quân đứng ở ven đường, dáng người cao ngất, cao quạnh quẽ liệt, khắp nơi để lộ xa cách. Chu San San vội vàng ở trong xe cùng hắn chào hỏi, nhẹ giọng nói, thất gia hảo. Cố Đình Quân khẽ vuốt cằm, dương môi cười, xem như chào hỏi qua, cũng không nhiều ngôn cái gì. Như vậy khách khí xa cách trung lộ ra lạnh như băng Cố Đình Quân mới là chân chính Cố Đình Quân. Cũng là đại gia quen thuộc hắn. Xe khai quá, Lê Vân Triều nhẹ giọng cùng Chu San San nói. Tuy rằng thất gia trên mặt luôn lộ vẻ ý cười, cả người cũng ôn hòa, nhưng là ta liền là cảm thấy người này lạnh như băng không tốt ở chung. Như là Đường Kiều cậu, tuy rằng xem không giống người tốt, thật hung bộ dáng, nhưng là ta liền cảm thấy người này tất nhiên trong khung là cái thật ôn nhu nhân. Hiện đang nghĩ đến quả nhiên không giả. Có đôi khi nhân thứ nhất trực giác là rất trọng yếu. Hiện tại xem ra quả thế. Chu San San lắc đầu, nói, ta thế nào cảm thấy đều rất khủng bố a, thất gia như vậy thoạt nhìn rất khủng bố. Đặc biệt nàng biết một ít người này làm qua sự tình, nàng lại càng phát cảm thấy như vậy nham hiểm đáng sợ. Tới cho nói Thẩm Thanh, Thẩm Thanh như vậy cũng hung dữ không dễ chọc a, tóm lại, hiện tại một cái hai cái cũng không tốt chọc, an toàn nhất chính là bản thân kẹp chặt đuôi làm người. Không cần kỳ kỳ oa oa, Chu San San nói, thế đạo loạn, vẫn là dè dặt cẩn trọng làm người mới là tốt nhất. Lê Vân Triều gật đầu thừa nhận. Cố Đình Quân cũng không biết hai người ở thảo luận hắn. Hắn đi đến Thẩm Trạch, Tứ Diệp vội vàng đem nhân dẫn tới lầu 2. Ở trong lòng nàng vị này đã là nhà bọn họ cô gia. Làm người lại hảo lại thông minh, đối nhà bọn họ tiểu thư cũng tốt cô gia. Tứ Diệp thùng thùng gõ cửa không có đáp lại, nghi hoặc một chút, lập tức đẩy ra cửa phòng. Trong phòng tắm truyền đến ào ào tiếng nước. Đường Kiều chính đang tắm. Tứ Diệp lập tức đóng cửa, xấu hổ nói, thất gia, kính xin ngài xuống lầu xin chờ một chút. Ta, nói chuyện đều khẩn trương lắp bắp lên. Cố Đình Quân nhìn lướt qua đóng cửa phòng tắm, mỉm cười nói hảo. Không bao lâu công phu, Đường Kiều xuống lầu, nàng vừa đi vừa sát đầu, nhưng là thật tùy ý. Cố Đình Quân ngẩng đầu nhìn nàng, màu hồng đào áo ngủ nổi bật lên nhân kiều diễm ướt át. Đến, ta giúp ngươi sát đầu. Đường Kiều ai một tiếng, nhưng là nghe lời, thuận tay đem hàng ra khăn đưa cho hắn. Cố Đình Quân vì nàng sát đầu, nói, ngươi bị cảm, tóc càng muốn sát can một điểm. Đường Kiều không đương hồi sự nhi, ừ một tiếng. Cố Đình Quân không có hỏi nàng vì sao đúng giữa chưa tắm rửa, nói, cho ngươi nhịn đường đỏ trà gừng. Lập tức ngẩng đầu nhìn Tứ Diệp, ngươi đi cho ngài nhóm tiểu thư đổ một ly. thừa dịp nóng uống. Tứ Diệp lập tức, hảo, thất gia thật sự là siêu cấp hảo nam nhân a, người khác gia nam nhân khẳng định làm không đến nước này. Cố Đình Quân nghiêm cẩn vì Đường Kiều sát đầu. Nói, đã nhiều ngày tắm rửa thời điểm không cần gội đầu. Nhịn một chút, bất quá vài ngày mà thôi. Đường Kiều hoắc xoay người. Nàng nhìn chằm chằm Cố Đình Quân xem. Ánh mắt thập phần hắc u, Cố Đình Quân thích nhất chính là nàng này hai mắt to. Hắn ngón tay nhẹ nhàng phủ ở trên mặt của nàng. Nhẹ nhàng đảo qua lông mi. Lập tức nói, như thế nào, chuyển qua đi, ta giúp ngươi sát đầu. Đường Kiều nhếch miệng, không nói cái gì, xoay người, nàng cuộn mình ở trên sofa. Tùy ý Cố Đình Quân vì nàng sát đầu. Tứ Diệp bưng đường đỏ trà gừng. Tiểu thư, đến. Đường Kiều ừ một tiếng, nhẹ nhàng thường một ngụm, lập tức thổi một chút. Cố Đình Quân xem nàng tiểu động vật giống nhau, mỉm cười vì nàng sát đầu. Trên tay động tác càng thêm mềm nhẹ một ít. Đường Kiều thổi thổi, từng ngụm uống điệu. Ấm áp mang chút lạt đường đỏ trà gừng uống xong đi cảm thấy cả người đều ấm lên. Đường Kiều không hiểu liền cảm thấy bản thân bụng thoải mái không ít. Cũng không biết là thật sự lập tức có hiệu quả vẫn là chính nàng trong lòng tác dụng. Nhưng là mặc kệ như thế nào, Đường Kiều đều là thoải mái. Nàng ngẩng đầu nhìn hướng Tứ Diệp, giao đãi nói, lại cho ta đổ một chén. Tứ Diệp ai một tiếng, nghe lời đi làm. Đường Kiều liên tiếp uống lên hai chén đường đỏ trà gừng, cảm thấy cả người ấm áp không ít. Cố Đình Quân cúi đầu xem tóc nàng, quả nhiên là khô mát không ít. Đường Kiều bản thân cũng phát hiện, nàng nói, được rồi, cứ như vậy đi. Chính nàng chưa bao giờ hội sát như vậy khô mát. Cố Đình Quân lắc đầu, tiếp tục động tác, lại lau lau. Nữ hài tử hay là muốn hảo hảo bảo trọng thân thể của chính mình. Cố Đình Quân như vậy nghiêm cẩn. Đường Kiều nhẹ giọng bật cười, lập tức nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Ngươi người này, thế nào biết tất cả mọi chuyện a? Cố Đình Quân trên tay động tác không ngừng, mỉm cười hỏi ngược lại. Ta biết cái gì, biết cái gì? Đường Kiều gắt giọng, không cùng ngươi nói nữa. Dù là lớn mật, làm cho nàng nói ra lời như vậy, cũng thật thẹn thùng a. Đường Kiều cắn môi, không ngôn ngữ. Cố Đình Quân trầm thấp bật cười. Không biết vì sao, Đường Kiều không hiểu còn có điểm căm tức. Nàng thuận tay sau này tìm tòi, cũng không nhìn cái gì, tùy ý vuốt phẳng, lung tung kháp Cố Đình Quân chân một chút. Cố Đình Quân trên tay động tác ngừng lại. Hắn trực tiếp đè lại Đường Kiều bả vai, tựa vào mặt trên. Đường Kiều, gì? Vội vàng nhìn lại, Cố Đình Quân sắc mặt thập phần khó coi. Hắn cúi đầu, sắc mặt đỏ lên. Đường Kiều chế nhạo, ngươi không phải đâu, ta bất quá chính là kháp ngươi một chút mà thôi. Về phần đau thành như vậy sao? Ngươi trang nga, nàng nghi hoặc tảo Cố Đình Quân, mới không tin hắn thật sự đau thành như vậy đâu. Cố Đình Quân cảm thấy bản thân không làm cho người ta giết chết cũng phải nhường nha đầu kia hành hạ đến chết. Hắn ngẩng đầu nhìn Đường Kiều. Đường Kiều nhìn hắn cái trán lại có mồ hôi nhi. Như vậy thời tiết, hắn tổng sẽ không là nóng. Đường Kiều lo lắng đứng lên. Ai không là... Người có nặng lắm không? Ta không biết bản thân xuống tay nặng như vậy. Đường Kiều sốt ruột hỏi. Ngươi làm sao vậy nha? Là ta kháp thương ngươi, vẫn là đụng tới miệng vết thương của ngươi? Theo lý thuyết không đến mức đụng tới của hắn miệng vết thương a. Đường Kiều cả người có chút tỉnh tỉnh. Cố Đình Quân giờ phút này cuối cùng là ngẩng đầu. Hắn ánh mắt mang theo mê mông. Bỗng nhiên liền nắm của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn nhi, trực tiếp một ngụm thân thượng cái miệng nhỏ của nàng nhi. Tiểu cô nãi nãi, liêu ta liêu rất khoái nhạc là đi, khó được thanh lãnh nhân. Đúng là cũng như thế. Đường Kiều bị hắn thân chủ, ô ô hai câu muốn né tránh, thế nhưng là không bắt được trọng điểm. Cũng may, Cố Đình Quân tóm lại không có thân lâu lắm. Chỉ như vậy một cái hôn liền buông ra nàng. Đường Kiều nghiến răng nghiến lợi thấp giọng kêu la. Ngươi oan uổng ta. Chấm. Cố Đình Quân tảo nàng liếc mắt một cái. Mỉm cười. Ngươi kháp ta trong bắp đùi. Tiếp cận. Mấu chốt vị trí. Không là liêu là cái gì. Đường Kiều sắc mặt bỗng chốc trở nên đỏ bừng đỏ bừng. Của nàng tầm mắt đi xuống quét một chút. Bất quá lại rất nhanh giống như con thỏ nhỏ giống nhau chấn kinh vang ra. Nàng lắp bắp nói. Ý, ngoài ý muốn không thể sao. Lập tức ngẩng đầu nhìn ánh mắt hắn. Sáng lấp lánh, lại nói. Chịu thiệt là ta tốt sao? Cố Đình Quân xem nàng này phô trương thanh thế bộ dáng. Ha ha một tiếng, niết thượng nàng khuôn mặt nhi. Không ngoan, cách trương.